Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, vi phòng học của lớp 1 gần cầu thang, từ văn phòng đi ra, lúc bước lên lầu Chu Ải nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ lớp 1. Nhưng khi cậu xuất hiện trước cửa lớp thì làn sóng nhiệt ấy biến mất ngay lập tức. Chẳng có mấy người quang minh chính đại ngẩng mặt nhìn cậu, nhưng Chu Ải có thể cảm nhận được bầu không khí hiện tại trong lớp lấy cậu làm tâm mà lan ra. Đây là thái độ bình thường. Chu Ải bước qua mấy lối đi nhỏ, bình tĩnh trở về chỗ ngồi của mình. Bạn cùng bàn Tường Văn Ý bị treo một cánh tay, tay còn lại cầm bút viết lên sách, không có bất kỳ phản ứng gì khi thấy cậu trở về. Từ sau lần bị thương và vắng mặt trong kỳ thi tháng, cậu ta đã thu mình lại rất nhiều, thậm chí ánh mắt quan sát thường hằng trên người Chu Ải cũng giảm bớt. Vụ ẩu đả trong nhà vệ sinh không ai nhìn thấy cứ như đã dập tắt toàn bộ nhuệ khí của Tường Văn Ý. Cậu ta trầm hẳn đi, ngoại trừ hai ngày trước Chu Ải bóp cổ Hồ Thành trong lớp thì Tường Văn Ý tỏ ra đầy ác ý và uy hiếp cậu thì mấy ngày sau, cậu ta không chủ động giao lưu bất kỳ thứ gì với Chu Ải nữa. Không chỉ Chu Ải mà ngay cả những người khác cậu ta cũng ít giao lưu hẳn. Đó giờ Chu Ải là người yên tĩnh, còn vẻ mặt của Tưởng Văn Ý ngày qua ngày cũng dần già trở nên u ám. Nhưng Chu Ải không biết, cậu cũng không để ý đến sự tồn tại của người tên Tưởng Văn Ý này. Cậu ta im lặng, ồn ào, trào phúng, làm cái gì cũng chưa từng khiến Chu Ải để trong lòng. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là mùi thuốc bên cạnh đã nhạt dần rồi. Chu Ải trở về chỗ ngồi lấy sách vở ra. Nữ sinh ngồi phía trước đột nhiên xoay người lại đưa cậu một tờ giấy, mím môi nhìn cậu, không nói thêm gì cả đã xoay sang chỗ khác. Cậu nhìn giấy nốt trên mặt bàn, phía trên viết đôi lời đơn giản. Nữ sinh chụp ảnh tuyên truyền cùng cậu có lẽ là bạn gái Trần Tầm Phong, cậu. Cẩn thận một chút, nội dung đại khái trên đó chắc là nội dung bọn họ thảo luận trước khi cậu tiến vào lớp. Chu Ải nhìn bóng lưng nữ sinh trước mặt, rũ mắt cầm giấy lên. Mưa tạnh khiến hoàng hôn hôm nay rạng rỡ hơn nhiều. Chu Ải ra khỏi cổng trường chưa được bao lâu thì cảm giác được ánh mắt của Trần Tầm Phong phía sau. Thỉnh thoảng có xe dừng lại ven đường, lúc đi ngang qua kính chiếu hậu, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng nam sinh theo sau. Trần Tầm Phong không mang cặp, áo khoác đồng phục cũng không keo khóa, để lộ chiếc áo thun đen in hoa văn lúc ẩn lúc hiện. Hắn đi không nhanh, duy trì một khoảng cách không gần cũng không xa với Chu Ải. Ánh mắt vẫn đặt trên bóng lưng cậu, hắn đang quang minh chính đại. Theo dõi, lúc chờ đèn giao thông, một chiếc ô tô chạy qua trước mặt, Chu Ải rũ mắt, từ mặt kính cửa sổ xe cậu nhìn thấy đôi giày thể thao màu xám bạc trên chân Trần Tầm Phong, cùng nhãn hiệu, kiểu dáng và màu sắc cậu mang tuần trước. Chu Ải khẽ chớp mắt, đôi giày của Trần Tầm Phong khiến cậu hồi tưởng lại quá khứ, lúc ấy hắn đóng vai trò hộ vệ giữa hai người. Trần Tầm Phong có thể mạnh mẽ phá tan những ác ý cản trở bọn họ, song hắn lại không biết chăm sóc bản thân. Hình như Trần Tầm Phong lúc ấy không có ai quản thúc, hắn là cậu bé dơ bẩn nhất trong nhà trẻ, cho nên với những gì mình có, Chu Ải đều chuẩn bị thành hai phần. Hai bút chì giống nhau, hai cái cặp giống nhau, hai bộ đồ giống nhau, trong mấy năm ấy, toàn bộ ăn mặc của hai người giống hệt nhau. Lúc ấy Chu Ải là thằng nhóc câm, nhưng cậu đóng vai trò là người chăm sóc giữa bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn đỏ chuyển sang xanh, trước mặt không còn xe qua lại. Chu Ải nhẹ nhàng thở hắt ra, cậu vẫn không dừng bước, cũng không quay đầu lại mà chỉ tiếp tục đi về nhà. Theo thường lệ, Trần Tầm Phong theo cậu đến trước cửa mới dừng bước. Khi về tới nhà, bên trong không có ai. Chu Ải lên phòng mình ở tầng 2, cậu hé màn ra thì phát hiện Trần Tầm Phong dưới lầu chưa rời đi. Hắn dựa hờ vào cánh cửa dưới lầu, gió thổi khiến quần áo và tóc của hắn rối tung. Trần Tầm Phong đứng trong gió, ánh mắt nhìn nơi xa như đang suy nghĩ gì đó. Chu Ải vô thức muốn cảm nhận luồng gió này, cậu mở cửa sổ tầng 2 ra, gió lập tức thổi tung tấm màn treo trên cửa sổ. Cậu mò điếu thuốc trong ngăn kéo bên cạnh, cúi đầu châm lửa, lửa tắt ngẩng đầu lên thì mới phát hiện Trần Tầm Phong ở dưới đang ngẩng đầu nhìn cậu qua cửa sổ. Chu Ải nhìn xuống từ trên cao, lần này cậu không né tránh ánh mắt của Trần Tầm Phong mà nhìn hắn chăm chú, bọn họ cách hai tầng lầu, kẻ cao người thấp chạm mắt nhau. Ánh mắt Chu Ải vô cùng lãnh đạm, động tác hút thuốc của cậu rất điêu luyện, song cũng rất có hại cho sức khỏe, cậu quen rít sâu khói thuốc lá vào phổi rồi chặn lại, khói thuốc phả ra rất ít. Chu Ải nhớ rõ dáng vẻ mình lúc còn nhỏ, cho nên cậu biết bản thân mình bây giờ và hồi đó tựa như hai người khác nhau. Thời gian có thể hoàn toàn thay đổi một con người. Có vẻ Trần Tầm Phong muốn tìm lại cậu, nhưng cậu đã không phải là thằng nhóc câm được hắn bảo vệ phía sau nữa rồi. Chu Ải đứng bên cửa sổ, Trần Tầm Phong đứng dưới lầu chờ đến khi cậu hút xong điếu thuốc. Hắn vẫn luôn ngẩng đầu, ánh mắt vẫn nghiêm túc như vậy, xen lẫn chút chờ mong, ngoài cái đó ra thì không còn gì khác. Trong mắt hắn không hề có vẻ kinh ngạc, thất vọng hay bực bội. Hoàng hôn phía chân trời lặn xuống, Chu Ải thấy bảo mẫu ở phía xa đang kéo Chu Hữu Bảo về nhà. Cuối cùng, cậu nhìn thoáng qua Trần Tầm Phong dưới lầu, khẽ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên cậu thể hiện cảm xúc trước mặt Trần Tầm Phong, nhưng ngay sau đó, cậu lập tức nghiêng đầu đóng cửa sổ lại. Hôm nay ba mẹ đi công tác nên trên bàn cơm tối chỉ có hai người là cậu và Chu Hữu Bảo. Bảo mẫu kiên nhẫn đút cậu nhóc ăn cơm, nhưng làm thế nào Chu Hữu Bảo cũng không tập trung mà ánh mắt vẫn nhìn Chu Ải ngồi đối diện. Chu Hữu Bảo là em trai ruột của Chu Ải, nhưng từ khi thằng bé sinh ra cho đến giờ, cậu chưa từng ôm nó. Tuy là anh em nhưng giao tiếp giữa bọn họ cực ít, hầu như Chu Ải sẽ không chủ động tiếp xúc với Chu Hữu Bảo. Cậu ăn xong thì dọn bàn, rửa tay rồi đi lên lầu. Đi được một nửa cầu thang xoắn lên tầng 2, đột nhiên Chu Ải cảm giác được chỗ cẳng chân hơi ngứa ngáy. Cậu đã tắm rồi, người mặc đồ ngủ, ống quần ngủ mềm mại khiến sự cọ sát này được phóng đại hơn nhiều lần. Chu Ải vô thức giật chân lại, sau đó cậu phát hiện có gì đó không đúng, thế mà Chu Hữu Bảo lại đi theo cậu. Thằng bé đang giang hai tay bắt lấy chân cậu, cậu vừa giật chân lại khiến Chu Hữu Bảo không ổn định được cơ thể mà lăn xuống cầu thang. Trong nháy mắt ấy, Chu Ải không suy nghĩ quá nhiều. Ý niệm duy nhất trong đầu cậu là con nít rất yếu ớt, không thể chịu nổi va chạm. Cho nên lúc Chu Hữu Bảo sắp lăn xuống cầu thang thì Chu Ải đột nhiên khom lưng bắt được cánh tay cậu bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hữu Bảo 4 tuổi, cơ thể khỏe mạnh, cân nặng không nhẹ. Chu Ải đứng trên bậc thang, nghiêng người dùng một tay bắt lấy cậu nhóc. Cùng lúc đó, mắt cá chân cậu trẹo một cái, Chu Hữu Bảo được cậu nắm lấy bắt đầu khóc thút thít giãy giụa. Trọng lượng của cậu nhóc kéo cả người Chu Ải xuống. Đế dép không dính vào nền gạch men bóng loáng được. Chu Ải hụt chân, lại không thể dùng tay bám vào lan can bên cạnh nên lúc hai người lăn xuống, cậu chỉ lo bảo vệ sau lưng và đầu của Chu Hữu Bảo được ôm trong lòng. Chờ bọn họ lăn xuống đất thì bảo mẫu ở phòng bếp mới nghe được tiếng khóc của Chu Hữu Bảo mà chạy ra. Chu Hữu Bảo ghé vào người Chu Ải khóc, bảo mẫu cuống quýt ôm cậu nhóc lên kiểm tra xem có bị thương hay không. Trọng lượng trên người mất đi nhưng Chu Ải vẫn không đứng dậy nổi. Cậu chậm rãi cảm nhận cơn đau từ phía sau eo, lồng ngực và ót truyền đến. Bảo mẫu kiểm tra cho Chu Hữu Bảo xong, thấy không có ngoại thương thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó cúi đầu phát ra tiếng kêu sợ hãi. Khó khăn lắm Chu Ải mới ngồi nửa người dậy được, nghe tiếng kêu chói tai của bảo mẫu. Cậu nghiêng đầu thì thấy ống quần của mình thấm đầy máu đỏ, cậu hít hà một hơi. Giơ tay làm tư thế gọi điện với bảo mẫu. Thời tiết thứ bảy hôm ấy rất tốt. Buổi quay chụp tuyên truyền đồng phục diễn ra ở trường. Từ 9 giờ sáng ngay thời điểm ánh nắng đẹp nhất sẽ bắt đầu. 8 giờ sáng, Trần Tầm Phong mang theo bữa sáng chờ Chu Ải ở con đường nhất định phải đi qua khi đến trường. Nhưng cả tiếng rồi mà hắn vẫn không nhìn thấy bóng dáng yên tĩnh ở con đường đối diện. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì Chu Ải không phải người đến trễ. Trần Tầm Phong xem giờ trên điện thoại. Sau đó quay đầu đi về phía trường học. Tới nơi quay chụp trong trường, Triệu Duyệt vừa mới trang điểm xong lập tức bắt gặp bóng dáng của hắn, hai mắt cô sáng lên chạy tới. Trần Tầm Phong, cậu thật sự đến đây xem mình quay chụp hả? Wow, cậu còn mang bữa sáng cho mình nữa cơ á. Ánh mắt Trần Tầm Phong lướt qua cô nhìn về phía nam sinh đang mặc đồng phục ngồi bên kia. Nam sinh nọ đang được chuyên viên trang điểm sửa sang lại tóc tai. Tuy chỉ là bóng lưng nhưng Trần Tầm Phong biết ngay người này không phải Chu Ải. Triệu Duyệt cũng theo tầm mắt hắn nhìn qua, quan sát sắc mặt không thể nói là tốt của Trần Tầm Phong rồi thấp giọng giải thích. Người này là đàn anh lớp 11, Trần Tầm Phong rời mắt, hỏi cô, đổi người à? Triệu Duyệt gật đầu, nhỏ giọng nói. Ban đầu đã quyết định là Chu Ải, nhưng nghe thấy cô nói cậu ta từ chối, không muốn chụp. Trần Tầm Phong, một tiếng. Sau đó bỏ lại một câu, đi đây. Triệu Duyệt hơi hụt hẫng, cô vốn rất kinh ngạc, rất mừng rỡ khi Trần Tầm Phong đến trường vào cuối tuần. Nhưng hắn đến vội, lại không nhìn gương mặt trang điểm tinh xảo của cô, bữa sáng trên tay cũng không phải cho cô, thậm chí mới nói được dăm ba câu hắn đã rời đi, cứ như Trần Tầm Phong đến đây chỉ vì Chu Ải. Vậy, không có Chu Ải, hắn lập tức mất hết hứng thú. Cho nên Triệu Duyệt vô thức đưa tay ra túm chặt cánh tay cầm đồ của Trần Tầm Phong. Cậu còn chưa xem mình chụp ảnh đó, ở lại chơi tí nhé, giữa trưa tụi mình cùng ăn cơm, mình mời. Trần Tầm Phong quay lại liếc nhìn cô một cái, ánh nắng hắt đến từ sườn mặt trái khiến gương mặt của hắn khuất sau lớp bóng tối, hàng mi dày dán chặt vào mắt, giọng của Trần Tầm Phong vẫn là vẻ lãnh đạm và mệt mỏi như thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ngại mấy tin đồn hai chúng ta yêu đương chưa đủ nhiều à? Dưới ánh nhìn của hắn, Triệu Duyệt buông tay, có rất nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi Trần Tầm Phong. Cô không phải là người đặc biệt nhất, nhưng cô là người có nghị lực nhất và biết tìm đường tắt nhất. Cô tốn công sức xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè của Trần Tầm Phong, sau đó nước chảy mây trôi cũng trở thành bạn của hắn. Nhìn Trần Tầm Phong có vẻ phong lưu, chơi bời đấy, nhưng hắn có cực ít bạn khác phái ở bên cạnh. Cô là người đầu tiên thường xuyên xuất hiện cùng với Trần Tầm Phong, cũng là đối tượng trong lời đồn của hắn được truyền đi khắp các khối. Tình trạng hiện tại đã khiến Triệu Duyệt hài lòng rồi. Cô nhìn bóng dáng Trần Tầm Phong dần biến mất thì thở dài một hơi. Cũng may cô có rất nhiều thời gian để trở thành bạn gái thật sự của hắn. Trần Tầm Phong cầm đồ trong tay, hắn không vội rời khỏi trường mà vòng lại phía sau khu dạy học, leo qua bức tường cũ nát đến vườn hoa hoang vắng trong trường. Thời tiết tốt nên lũ chó mèo trong vườn đều chui ra nằm phơi nắng trên cỏ. Thấy Trần Tầm Phong nhảy xuống thì tất cả bọn chúng đều súng lại. Trần Tầm Phong ngồi xổm xuống, chia bữa sáng cầm trong tay cho bọn nó, một tay thì nhẹ nhàng xoa đầu mèo con, hắn hỏi. Hôm qua Chu Ải cho mày ăn gì đó? Mèo con cúi đầu nghiêm túc ăn, chỉ kêu meo meo, đáp lời cho có lệ. Gió thổi đến khiến lá cây vang lên tiếng sàn sạt, ánh mắt Trần Tầm Phong trở nên sâu thẳm, hắn nhớ lại Chu Ải đứng bên cửa sổ chiều hôm qua. Dáng người cậu gầy gò, đứng trong gió trông lại càng mảnh mai hơn, tựa như hắn chỉ chớp mắt một cái là sẽ không nhìn thấy. Chiều hôm qua, không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy Chu Ải đứng bên cửa sổ, nhưng lại là lần đầu tiên hắn chạm mặt với cậu qua cửa sổ. Về, chọn đúng keyword để nói thì sẽ thu hút được sự chú ý của ai đó thôi, mà nhìn Tầm Phong vậy thôi chứ càng về sau thì nó pha chút trưởng thành mà trẻ con ấy, cách chương.